Chào mừng các bạn đã đến với tập 20 của bộ truyện Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An, và mình là Moon. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Ta không cần tiền của chàng, cũng không cần bộ câu của chàng. Thẩm Trần nức nở nói. Ta không cần, ta đều không cần. Chỉ cần nàng có thể ra ngoài, nhất định sẽ nuôi nổi Thẩm Hoàng. Lục Yến sững sờ nhíu mày. Thẩm Trần đưa trả lại hộp chữ nhật trên tay lại cho hắn, thật lâu sau mới khiến hô hấp trở nên bình ổn lại. Đại nhân ngày mai còn phải lên trực, nên sớm rời đi. Bốn phía không một tiếng động, ánh nến lúc sáng lúc tối rọi lên mặt của hắn. Nam nhân khẽ cười một tiếng. Thẩm Trần ngước mắt nhìn hắn, không rõ vì sao hắn lại cười. Hình dáng cao gầy, đôi con người xa cách, khóe miệng thoáng nhếch lên. Hắn vẫn là dáng vẻ lạnh lẽo, một chút cũng không thay đổi. Cũng không biết tại sao, bên tai Thẩm Trần đột nhiên vang lên hai tiếng hắn từng niệm qua vô số lần. Trần Trần. Từng tiếng lọt vào tai khiến hai mắt dần trở nên mơ hồ. Nước mắt lớn như hạt đậu đọng trong hốc mắt, chợt như không kìm được rơi xuống. Bảo ta đi nhanh một chút, vậy nàng còn khóc cái gì chứ? Giọng nói nam nhân khàn khàn. Ta không nỡ xa Đường Nguyệt và Mặc Nguyệt, hai người bọn họ đối với ta rất tốt. Thẩm Trần vẫn cố chấp đáp lại. Thật sao? Vậy khi Thanh Khê rời khỏi nàng, sao không thấy nàng khóc như vậy? Thẩm Trần bị hắn làm cho nghẹn họng, trái tim hơi đau nhói. Oán hắn tuyệt tình, oán hắn không chịu dỗ dành nàng. Lát sau, Lục Yến đưa tay, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa đáy mắt nàng. Hắn càng lâu, nước mắt nàng rơi xuống càng nhiều. Một giọt rơi xuống, ngực của hắn lại càng thêm đau. Thật sự là muốn mạng của hắn mà. Thẩm Trần âm thầm hít sâu, né tránh đụng chạm của hắn, dùng sức nắm chặt đầu ngón tay, nói với chính mình. Thẩm Trần, thoát khỏi thân phận không thể nói cho người khác, mi không nên khóc, thật sự không nên khóc. Huống hồ ngày mai Hoàng Nhi đã trở về rồi, An Ma Ma và Thanh Khê cũng trở lại. Về sau nàng muốn gặp tỷ tỷ lúc nào thì gặp, nàng còn có cái gì không thỏa mãn chứ? Thẩm Trần, Lục Yến trầm giọng cắt ngang suy nghĩ thôi miên bản thân mình của tiểu cô nương. Chờ ta một chút, không cần quá lâu đâu. Chờ chàng làm gì? Thẩm Trần ngẩng đầu nhìn hắn, lông mày hơi trào lại. Nhưng đến chính nàng cũng không phát hiện, dáng vẻ nàng nhíu mày cực kỳ giống nam nhân đối diện. Lục Yến kéo tay nàng qua, không nhanh không chậm nói. Tam cô nương, không ngại đoán xem. Thẩm Trần rút tay về, bật thốt lên. Ta không khôn khéo như đại nhân, đoán không ra. Lục Yến nhẩm lại trong miệng hai chữ khôn khéo, vô ý nhíu mày, biết nàng đối với hắn có oán khí. Bên ngoài, trời đột nhiên mưa, phía trên mái hiên phát ra thanh âm lộp bộp, gió nhẹ lướt qua, thổi khô vệt nước mắt trên má nàng. Nếu như muốn nuôi ngoại thất, thì có thể một mực để nàng ở lại Trường Uyển. Cần gì phải tốn công tốn sức đưa nàng tới đây? Lục Yến nghiêng thân xích lại gần bên nàng. Thẩm Trần, nàng là thật sự ngốc hay là đang giả ngu với ta? Tiếng nói vừa dứt, trong đầu Thẩm Trần ong một tiếng. Theo từng lời dò xét nóng rực của hắn, mười ngón chân tiểu cô nương âm thầm cò lại. Ta muốn cưới nàng về Lục Giạc. Tay nam nhân đặt sau gáy nàng, nghiêng đầu như chuồn chuồn lướt nước, chạm lên môi của nàng, rồi lập tức thối lui, nói từng chữ. Lệnh của cha mẹ, lời của bà mối, tam thư lục lễ, một cái cũng sẽ không thiếu. Thẩm Trần ngơ ngẩn, lặng thinh nhìn thẳng vào hắn. Đại nhân, thanh âm của nàng cực nhẹ. Sao có thể như vậy? Nàng là nữ nhi của tội thần, hắn là thế tử phủ Trấn Quốc Công, địa vị xa cách. Trấn Quốc Công, Tinh An trưởng công chúa tuyệt đối sẽ không cho phép nàng trở thành con dâu Lục gia. Trong lòng nàng biết rõ, cưới gả vọng tộc nặng nhất chẳng phải là bốn chữ môn đăng hộ đối hay sao? Nhìn ánh mắt hắn, nàng đột nhiên cảm giác được giờ khắc này so sánh với khoảnh khắc khó khăn nàng từng nếm trải còn khó qua hơn. Lông mi Thẩm Trần buông xuống, run nhẹ nhẹ. Ta biết nàng đang suy nghĩ cái gì, nhưng những điều nàng lo lắng đều sẽ không phát sinh. Lục Yến nói khẽ. Nếu không phải đã suy sâu tính kỹ, hắn cũng sẽ không dễ dàng hứa hẹn như vậy. Đại khái mỗi một cô nương ngốc đều sẽ như vậy, nghe được lời như vậy trong lòng sẽ không nhịn được mà mềm nhũn. Lục Yến thấy hai mắt của nàng một lần nữa đỏ lên, trái tim cũng bắt đầu hiện đau đớn, thì không khỏi cười tự giễu. Nàng quả thực là khắc tình của hắn, vừa khóc lên thật sự là cách trị hắn tốt nhất, bởi hắn đến một biện pháp hóa giải cũng chẳng có. Tam cô nương, sao lại khóc như vậy? Không muốn gả cho ta sao? Lục Yến gắng gượng nói. Hai tay Thẩm Chân vòng lấy eo của hắn, khuôn mặt nhỏ chôn ở trong ngực cọ sát, sợi tóc tinh tế mềm mại quen lên cằm của hắn. Hai tiếng nguyện ý khẽ vang lên. Hai con người đèn nhánh của Lục Yến xen qua nét cười, nói: Bạn quan vốn cho rằng Thẩm Tam cô nương sẽ thận trọng một chút, không nghĩ nàng cứ như vậy cam tâm tình nguyện gả cho ta. Lục Yến còn chưa nói xong, Thẩm Trần đã hung ác bấm lên eo của hắn một cái. Lục Yến cười, nuốt lời còn chưa nói xong, chuyển hướng câu chuyện. Ta không ở đây, nàng nhớ phải chiếu cố tốt chính mình, không cho phép ăn đồ lạnh. Nếu bên đồng cung hỏi nàng khoảng thời gian này đi đâu, thì nàng cứ nói là Dương Châu, báo tên Sở Tuần là được. Ta nhớ rồi. Lục Yến nghĩ một chút, lại cắn lỗ tai của nàng, nói: Nếu nàng thật sự quá nhớ ta, thì có thể tới phủ Kình Triệu đánh trống. Nghe lời này, lỗ tai Thẩm Trần phù một cái đỏ bừng. Ai nhớ chàng chứ? Thẩm Trần phản bác. Lục Yến cười khẽ, tiện tay bóp nhẹ eo nhỏ của nàng, thả lại hôm vào trong tay của nàng, nói: Ta đi đây, cái này nàng giữ lấy. Thẩm Trần vẫn đẩy trả lại cho hắn. Đại nhân, những thứ này ta thật sự không cần. Tại sao? Ta có thể tự mình nuôi sống bản thân và Thẩm Hoàng. Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Trần nhìn thẳng vào hắn. Đại nhân không nhớ sao? Ta ở chợ Tây còn có một cửa hàng hương phấn. Lục Yến khẽ giật mình. Đúng vậy, nàng quả thật có thể nuôi sống chính mình. Ngày ấy bọn họ gặp nhau, nàng đang ngồi trong cửa hàng hương phấn của mình gậy bàn tính. Dù nàng có hơi ngây thơ, nhưng điểm khác chắc chắn vô cùng tốt, sổ sách nhớ cũng rõ ràng. Tựa như hồi đi Dương Châu, vì giúp hắn nên bận bịu không ít. Như vậy hóa ra lấy cái gì của ta cũng đều là giày vỏ sao? Vậy nàng cái gì cũng đừng lấy nhé. Lục Yến cân nhắc, nhấc hộp trên tay, sắc mặt hơi tối. Đừng. Thẩm Trần ngoắc lòng bàn tay của hắn. Để chim bồ câu của chàng lại. Bên ngoài tiếng trống cấm đi lại ban đêm vang lên. Tiếng trống rơi vào tai như thúc giục người ta nhanh chóng tranh thủ thời gian rời đi. Lục Yến vuốt ve khuôn mặt của nàng một lát, chậm rãi đứng dậy. Hắn đi tới cổng, vừa bùng dù, Thẩm Trần liền níu ống tay áo của hắn lại. Bốn mắt nhìn nhau, nàng thấp giọng nói: Đại nhân, đi thong thả. Nam nhân trầm thấp đáp lại một tiếng ừm. Không thể không nói, thói quen chính là thứ rất khó thay đổi. Tỷ như chứng nhận giường này của Thẩm Trần đổi sang chỗ khác, nàng liền không quen. Trời đã sắp sáng tới nơi rồi mới chợp mắt được một lát. khó khăn lắm ngủ được nửa canh giờ liền ngồi dậy. Bầu trời trên cao, tầng tầng mây yên lặng di chuyển, bóng cây xanh ươm tươi tốt rơi trên mặt đất. Chợt nghe được một tiếng lộc cộc, có một cỗ xe ngựa dừng trước Bảo Ninh Phường. Thẩm Trần mang giày xuống đất, vội vã đi ra mở cửa. Người nàng luôn niệm cuối cùng cũng xuất hiện ở trước mắt. Nàng bỗng nhiên có loại cảm giác như là đi trên mây. Mũi Thẩm Trần sụt xịt. Thanh Khê lệ nóng quanh trong, hô một tiếng: cô nương. Tam tỷ tỷ, tỷ mau cúi đầu nhìn đệ trước đi. Thẩm Hoàng ở phía dưới nắm lấy váy của nàng. Thẩm Trần cúi đầu nhìn thằng bé, bà đặc dĩ cười nói: được, nhìn đệ, nhìn đệ. Thẩm Hoàng quá lâu không được gặp mặt người thân, vừa thấy Thẩm Trần liền bắt đầu líu lo không ngừng, hận không thể đem hết sự tình mỗi ngày bọn họ trải qua ở Dương Châu kể lại cho Thẩm Trần nghe. Thẩm Trần nghe một lát đã thấy buồn ngủ, lát sau liền ngáp một cái. Hoàng Nhi. Thẩm Trần dụi mắt. Bình thường đệ và Sở tiên sinh đều nói nhiều chuyện như vậy sao? Thẩm Hoàng lắc đầu. Tiên sinh không cho đệ nói quá nhiều lời, nói quá nhiều không tốt cho họng. Thẩm Trần không dừng, cười khẽ một tiếng sờ đầu đệ đệ. Đệ giữ chút khí lực, chờ đại tỷ tỷ đến lại nghe đệ kể chuyện có được không? Thẩm Hoàng gật đầu, dùng tay phải che miệng của mình lại. Thừa dịp Tiêu Hải Tử ngủ trưa, Thẩm Trần và Thanh Khê đi một chuyến tới chợ phía Tây. Mở cửa hàng Bách Hưởng Các, lấy 10 xu tiền bạc và 2 cái trầm châu. Mặc dù Thẩm Trần đã rời kinh mấy tháng, nhưng gương mặt này của nàng cũng không dễ dàng bị người ta quên lãng. Nàng trải búi tóc nhạc du, thân mặc một bộ váy màu vàng nhạt, chân đi một đôi giày thêu trần châu đáy mềm, trên đầu cài một chiếc trầm bạch ngọc lôi hoa trang. Dùng mạo điệt lệ, tư thái càng đẹp hơn lúc trước. Chỉ mấy bước đi đường cũng giống như là mang theo hòa thải, tràn đầy lưu quang. Dáng vẻ đáng chú ý như vậy xuất hiện trước mặt mọi người, lập tức nhấc lên những gợn sóng. Thẩm Trần đi vào một hiệu cầm đồ, đặt trần châu vào bên khay nói: trưởng quỹ, ta có đồ vật muốn cầm. Là 2 chiếc trầm này sao? Phải. Cái này chỉ nhất quán, cái này chỉ bà sâu. Thẩm Trần tiếp nhận. Đa tạ trưởng quỹ. Bên cạnh hiệu cầm đồ ở chợ Tây là một cửa hàng trang sức của Mạnh gia. Đứng ở phía ngoài là mấy quý nữ: Hứa gia Hứa Ý Thanh, Vương gia Vương Nhụy, Tôn gia Tôn Mật đều có mặt. Còn có mấy người Thẩm Trần không nhận biết. Vương Nhụy nói: này, đó không phải là Thẩm Trần hay sao? Nàng ta đã trở về rồi. Tôn Mật nói: ta nghe nói nàng ta bị một lão thương gia hơn 50 tuổi mua đi làm tiểu thiếp thứ 7. Lão già kia cực kỳ yêu thương nàng ta. Được sủng ái lẽ ra không nên thiếu tiền chứ, tại sao lại tới đây cầm đồ? Vương Nhụy che miệng cười: các người nói rốt cuộc là thật hay giả vậy? 50 tuổi, đây chẳng phải là có thể làm cha chúng ta sao? Ôi trời ạ, người tốt nhất đừng nói nữa, lời nói ô uế như vậy cũng không sợ bị về nhà mắng sao? Ta nhớ được Thẩm Trần từng đối xử với các người rất tốt. Hứa Ý Thành chậm rãi nói: có lẽ nàng có điều khó xử, các người nói ít vài ba câu đi. Tôn Mật nhỏ giọng nói: Thanh Thanh, chúng ta cũng chỉ nói thật thôi, sao người không nghĩ một chút, cha nàng ta đã khiến chúng ta người Đại Tấn chết bao nhiêu người chứ? Hứa Ý Thành liếc mắt nhìn Tôn Mật, cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ: nếu không phải Thẩm gia xuống dốc nhường địa vị cho cha ngươi, vị trí công bộ thượng thư còn đến lượt người Tôn gia tới làm tới sao? Phụ thân Tôn Mật chính là đương nhiệm công bộ thượng thư Tôn Chính Thuyên. Thế gian xưa nay không thiếu lời đồn, càng không thiếu mấy lời đồn liên quan tới mỹ nhân nghèo túng. Thẩm Trần hiểu rõ, tiểu thiếp thứ 7 trong miệng các nàng cũng đều nghe vào tai. Hứa Ý Thành đi về phía Thẩm Trần, Tôn Mật ở phía sau nói: Thanh Thanh, người mau trở lại, người tới đó làm gì chứ? Tam cô nương. Hội Ý Thành đứng trước mặt Thẩm Chân. Tam cô nương về kinh thành lúc nào vậy? Ngày hôm nay thôi. Thẩm Chân cười nói. Hội Ý Thành nói tiếp: Các nàng nói vậy, ta thấy các nàng cùng bồi tội với cô. Không cần, cô là cô, các nàng là các nàng. Thẩm Chân dừng lại. Ta cần có việc, đi trước. Tam cô nương, nếu có chỗ nào khó khăn cứ việc nói với ta. Thẩm Chân quay đầu lại. Đa tạ ý tốt của thất cô nương, ta xin ghi tạc trong lòng. Rời khỏi hiệu cầm đồ bên đường phố, Thành Khê tức giận đến run tay. Vừa rồi sao cô nương không để nô tỳ đi giải thích? Tôn Mật kia quả thực là khinh người quá đáng, hoàn toàn quên trước kia từng đứng trước cổng hầu phủ trông mong được gặp cô nương thế nào, bây giờ lại chửi bới thành danh cô nương như vậy. Thẩm Trần cười nói: Các nàng thích nói gì thì nói thôi, miệng mọc trên người bọn họ làm sao chúng ta có thể quản được. Các nàng dù không nói trước mặt thì cũng sẽ nói sau lưng, người đi giải thích cũng vô dụng thôi. Thành Khê sửng sốt, thấp giọng nói: Cô nương hình như thay đổi một chút. Trong mắt Thành Khê, tam cô nương nhà nàng là một người luôn luôn phân biệt rạch ròi, một là một, hai là hai, chuyện tốt xấu luôn phân biệt rõ ràng. Thẩm Chân cúi đầu nhìn dưới chân, đột nhiên cảm giác Trường An vẫn là Trường An kia, nhưng nàng đã thực sự thay đổi. Điều này liên quan đến khoảng thời gian một năm này, nàng trải qua họa gia tộc lật úp, trải qua khuất nhục dãy ruộng khi làm ngoại thất của người khác, trải qua hoàn cảnh người lừa ta gạt ở Dương Châu, lúc bị hạ độc, lúc bị đuổi giết. Quay đầu nhìn lại, tâm tư tiểu cô nương sao còn có thể tùy tiện sinh ra cảm giác tức giận khổ sở đây. Thẩm Chân lần đầu tiên đến mắng Hứa Ý Thành một câu dối trá cũng chẳng muốn mắng. Số người bây giờ có thể làm nàng khổ sở chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước chẳng vạng tối, Thẩm Chân thuê mấy công tượng, trước cửa trạch viện treo một tấm biển Thẩm Trạch. Thẩm Chân đưa tay sờ lên, khóe miệng phủ ý cười. Nguyên Khánh, năm thứ 17, ngày 30 tháng 5. Gió nhẹ thổi qua mái hiên, chuông gió nhẹ nhàng lay động, phát ra tiếng vang thanh thúy. Mặt trời chiều ngả dần về phía tây, từng đám mây ùn ùn kéo đến, bao trùm lên Thẩm Trạch. Hạt mưa rơi trên mặt đất, mới đầu chỉ thừa thớt, chốc lát sau đã mưa như chút. Chợt nghe thấy một loạt tiếng đập cửa, Thành Khê buông chổi trúc trong tay xuống, nhíu mi thầm nghĩ: Thái tử điện hạ buổi sáng vừa mới tặng hai tỷ nữ lại đây, bây giờ lại là ai tới nữa. Giây lát, Thành Khê đi vào Xuân Cẩm Đường, xốc màn lên nói: Cô nương, có người tới tìm. Là ai vậy? Thẩm Chân đang khom lưng cho bồ câu ăn. Là Tôn tiểu thư và Vương tiểu thư. Thành Khê bĩu môi tiếp tục nói: Người đông cung lúc sáng vừa đến, buổi chiều các nàng liền kéo tới một đám, quả nhiên đều có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ mà. Thẩm Trần cười, trong lòng rõ ràng các nàng ân cần như vậy chẳng qua là muốn tới nhìn xem nàng trải qua cuộc sống như thế nào mà thôi, hoặc là muốn nhìn xem một chút xem trong nhà nàng có nam nhân hay không. Thẩm Chân duỗi tay xoa đầu bồ câu, thở dài một hơi nói: Đưa các nàng vào trong đi. Tôn Mật và Vương Nhụy tiến vào bên trong phòng, ánh mắt lướt qua căn phòng không ngừng đánh giá. Vương Nhụy nói: Tam muội muội, mỗi hồi Trường An sao không nói với chúng ta một tiếng? Hôm qua ta vừa hồi kinh còn không kịp nói đã gặp gỡ hai người. Dứt lời, Thẩm Chân giơ tay rót hai ly trà. Hai vị tỷ tỷ, mời uống trà. Vương Nhụy xấu hổ cười một tiếng, sau đó nói: Hôm qua cũng là trùng hợp, Thanh Thanh nói Châu Nguyệt Các mới ra ít châm cài, nên chúng ta mới đi tới nhìn một cái, không nghĩ tới lại gặp muội muội. Thật sự là trùng hợp. Vương Nhụy lại nói tiếp, ai, năm trước nhà muội xảy ra chuyện, đúng lúc ta bị mắc phong hàn, mẹ ta không cho ta ra cửa, ta muội muội sẽ không trách ta chứ? Tất nhiên là không rồi. Thẩm Chân nhìn vào mắt của nàng ta nói. Vương Nhụy bưng chung trà lên nhấp một ngụm, như không có việc gì nói. À đúng rồi, 8.000 lượng kia không biết là ai giúp ta muội trả vậy? Đầu ngón tay Thẩm Chân âm thầm dùng sức, nhàn nhạt nói. Là học trò của cha ta. Ồ, là vậy sao? Vương Nhụy cười kéo tay nàng. Vậy những ngày này ta muội muội chắc phải chịu không ít khổ cực rồi. Được người chiếu cố nên vẫn còn tốt. Đúng lúc này Tôn Mật đưa qua một chiếc thiệp. Thẩm Chân, tháng sau Hứa tứ nương muốn mở hoa yến ở Khúc Giang, nếu muội đã trở lại thì đến tham gia đi. Ta không đi. Thẩm Chân đầy trả lời. Ta và các vị tỷ tỷ bất đồng, mỗi ngày còn phải chăm sóc mặt tiền cửa hiệu, phần hảo ý này chỉ có thể đặt vào trong tâm. Tôn Mật là người thiếu kiên nhẫn, lập tức nói. Thành Thành niệm tình cảm ngày xưa mới năn nỉ tứ tỷ của nàng mời ngươi, sao người đến thiệp còn chưa xem đã từ chối hả? Vương Nhụy hích tay vào cánh tay của nàng ta, hòa giải nói. À, ta muội muội có điều không biết, Thành Thành làm như vậy là muốn tốt cho muội. Gần đây kinh thành truyền ra không ít lời đồn, có lẽ ta muội muội cũng đã nghe qua. Thành danh nữ tử chúng ta lớn hơn trời, ta muội muội sao không nhân cơ hội này làm ta sáng tỏ một phen, cũng miễn cho mọi người hiểu lầm mới phải. Dứt lời, Vương Nhụy lại cấp cho Tôn Mật ánh mắt. Tôn Mật nhíu mày nói, Thẩm Chân, nếu người thiếu bạc thì cứ nói với ta, cùng lắm thì ta về nhà lấy cho ngươi. Thanh giả tự thanh, đục giả tự đục. Ta không có ý muốn giải thích, đa tạ ý tốt của các vị tỷ tỷ. Thẩm Chân đầy thiệp mời trở về. Tôn Mật quính lên lại nói, Thẩm Chân, người thật đúng là không biết tốt xấu. Thẩm Chân không tiếp lời. Vương Nhụy thấy dáng vẻ Thẩm Chân dầu muối không ăn, biết khuyên ngăn tiếp cũng vô dụng, liền nói, ta muội muội, thiệp này chúng ta có đặt ở đây, muội đừng vội cự tuyệt, cứ suy nghĩ kỹ, dù sao lời đồn đãi vớ vẩn, với muội cũng không có chỗ nào tốt. Vương Nhụy kéo Tôn Mật từ Thẩm Trạch ra tới. Tôn Mật vùng quạt hương bồ trong tay. Thẩm Chân, nàng ta có cái gì tốt mà dám phô trương với chúng ta, cũng không nhìn lại bản thân ở bên ngoài có cái thành danh gì. Chúng ta tự mình tới đưa thiệp là đã cho nàng ta đủ mặt mũi, đổi lại là người khác còn nguyện ý cùng ở chỗ với nàng ta sao? Từ khi tin tức Thẩm Chân hồi kinh truyền ra tới, lời đồn đãi trong kinh giống như là liệt hỏa bùng lên, hỏa thế lan tràn cực mạnh, căn bản vô pháp dập tắt. Có người nói Thẩm Chân làm thiếp thất cho người ta, có người nói nàng đi Dương Châu làm ngựa gầy, còn có người nói nàng làm ngoại thất. Hôm nay có thể hồi kinh là do Thái tử Điện Hạ cứu. Vương Nhụy ép thấp thành âm. Lời bên ngoài có thể là giả hay không? Sao có thể? Tôn Mật nói. Sao bây giờ ngươi cũng giống như Thanh Thanh, nói thay nàng ta như vậy chứ? Ta nghe mẹ nói, lúc phủ Vân Dương Hầu bị xét nhà, dòng bên Thẩm gia vì tị hiềm, một xu cũng không chịu bỏ ra. Thần thúc bá của Thẩm Chân cũng không chịu ra tay tường trợ. Bên trên còn không có nổ một người xuất đầu, lấy đầu ra người tốt, đuổi theo hồi báo cho nàng ta 8.000 lượng bạc chứ. Theo ta thấy, nàng ta 8 phần là làm ngoại thất cho người ta. Người đừng quên, vì gương mặt kia mà trước đây nàng ta không ít chuyện đâu. Nói như vậy cũng có vài phần đạo lý. Vương Nhụy thấp giọng nói. Chẳng qua nàng ta cũng thật là tốt số, còn có thể được Thái tử Điện Hạ quan tâm. Tôn Mật cười nhạt. cũng chỉ là quan tâm thôi. Thanh âm ngoài tường càng lúc càng xa. Thanh Khê nhìn chằm chằm thiệp trên bàn, chậm rãi mở miệng. Cô nương, người không đi sao? Không đi. Thẩm Trần lắc đầu. Tuy ta đoán không ra các nàng ta đang có âm mưu gì, nhưng có thể đoán được một chút. Nữ nhi hứa ra tuyệt đối sẽ không hảo tâm giúp ta rửa sạch thanh danh như vậy. Hứa Ý Thanh vinh viễn đều là dáng vẻ vì người quên mình, hiền ngang lẫm liệt, nhưng trên thực tế nàng ta đều lợi dụng người khác làm việc. Giống như hôm qua, nàng ta vừa mới vào kinh đã vô cùng xảo diệu mà gặp được bọn họ. Trùng hợp sao? Nàng không cho là như vậy. Quý nữ nổi danh kinh thành này, miệng lớn nhất là Vương Nhụy, cùng nàng kết oán sâu nhất là Tôn Mật. Sao nàng có thể xui xẻo như vậy, vừa mới ra cửa đã đụng mặt bọn họ? Nàng ta chỉ sợ tin tức truyền còn chưa đủ nhanh đi. Thẩm Trần tự biết chính mình tâm cơ không sâu bằng Hứa Thất Nương, liền nghĩ, đã đấu không lại còn không bằng kính nhi chỉ viễn, bản thân cho càng ít phiền toái cũng tốt. Còn thanh danh, trước mắt nàng chợt hiện lên gương mặt của người nọ, không khỏi nắm chặt lòng bàn tay. Nàng xác thật cũng làm ngoại thất cho người ta, điều này không phải là giả. Dùng qua cơm tối, mưa to cũng dừng lại. Đại môn Thẩm Trạch lại một lần nữa bị người gõ vang. Thẩm Trần nhíu mày, lần này lại là ai nữa? Nô tỳ ra ngoài nhìn một cái, nếu vẫn là mấy người kia, nô tỳ sẽ nói cô nương đã đi nghỉ rồi. Thẩm Trần gật đầu. Một lúc lâu qua đi, Thanh Khê quay lại, còn chưa lên tiếng, Thẩm Trần đã buông khăn thêu trong tay xuống, bước nhanh ra ngoài. Mà bên ngoài cửa Thủy Hoa cách đó không xa, cũng có một người đang sải bước về phía nàng. Người nọ đeo kiếm, mắt như hàn băng, khoe mắt tàn nhẫn bỗng nhiên nổi lên một mặt nhu hòa. Bốn mắt nhìn nhau, hắn mở miệng gọi nàng. Ta muội muội. Tô Hành dừng lại một chút. Ta đã tới chậm. Thẩm Trần sửng sốt. Không khí lúc chẳng vạng mang theo vài phần lạnh lẽo, hít vào lại mang theo vài phần chua xót. Thế tử. Tô Hành cười. Cả Trường An này cũng chỉ còn muội gọi ta là thế tử. Thẩm Trần lúc này mới phát hiện chính mình đã gọi sai, lập tức sửa lời nói. Hầu gia. Muội muốn gọi thế nào cũng được. Hai người ngồi trong đình hóng gió, Thẩm Trần nghiêng đầu trông hắn. Tô Hành lúc thiếu niên cao lớn mảnh khảnh, ngọc thụ lâm phong, hiện tại lại như bách tùng trên núi, thẳng tắp che trời. Từ biệt gần 3 năm, Thẩm Trần vừa cảm thấy hắn xa lạ, vừa cảm thấy hắn quen thuộc. Nhìn nhau không nói gì một lúc, hai người đồng thời mở miệng. Tô Hành nói, khoảng thời gian này muội phải chịu nhiều ủy khuất lắm, đúng không? Thẩm Trần nói, chuyện của hộ quốc công ta đã nghe nói, hầu gia nén bi thương. Thanh Khê bưng trà tới đặt lên trên mặt bàn, sau đó chậm rãi lui ra. Khoảng không màu lam trên trời dần bị những dạng mây đỏ nhuộm, càng lúc càng đậm. Tô Hành nhìn đôi mắt trong sáng đối diện thất thần thật lâu. Nhoáng cái nàng đã lớn như vậy. Ánh mắt Tô Hành hơi tối, cười nói về chuyện Mạc Bắc với nàng. Nói thời tiết Mạc Bắc lạnh như thế nào, nói mặt trời Mạc Bắc chói chang rực rỡ ra sao, nói con mèo Thẩm Trần đưa hắn đều đã sinh ra đời con cháu thứ năm. Thẩm Trần khi còn nhỏ từng nuôi hai con mèo, nhưng bởi vì dị ứng với lồng động vật nên thứ yêu thích đã bị phu nhân Vân Dương Hầu mạnh mẽ tiến đi. Tiểu cô nương khóc đến hai mắt đẫm lệ. Tô Hành đành phải thay nàng nghĩ biện pháp, đó chính là hắn thay nàng nuôi chúng. Hai mắt Thẩm Trần sáng ngời. Hầu gia cũng mang chúng về sao? Nghĩ tới trở về gặp muội nên đều mang về. Tô Hành gật đầu. Hiện tại Những con mèo đó đã bá chiếm cả một cái sân của ta. Dù sao hai người cũng là thanh mai trúc mã, nhắc tới chuyện hồi trước, quan hệ lập tức thân cận hơn rất nhiều. Tô Hành theo thói quen tính châm trà cho nàng, nhấc ấm trà chậm rãi nghiêng. Mặc kệ, hắn đã cực lực khống chế, cũng không cho tới lúc toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy. Tay huynh làm sao vậy? Thẩm Trần nhìn hắn hỏi. Tô Hành nhìn nàng một cái, thuận miệng nói: bị thương. Bị thương thế nào? Bị người ta đánh gãy gần mạch. Thẩm Trần che miệng lại, thấp giọng nói: vậy huynh còn có thể cầm kiếm sao? Cánh tay của tướng quân có ý nghĩa gì, làm gì có ai không rõ. Không phải còn tay trái sao? Tô Hành cười nói. Sắc trời càng thêm tối, một chiếc bóng chiếu lên trên người hắn. Thời gian đảo ngược, không khỏi khiến Thẩm Trần nhớ tới rất nhiều năm trước. Nhịn không được, chóp mũi đỏ xót, lệ rơi lã chã. Tô Hành nhìn đôi mắt của nàng, thấp giọng nói: sao vậy? Muội ghét bỏ ta sao? Thẩm Trần vội vàng lắc đầu. Tô Hành lấy ra một chiếc khăn, giúp nàng lau ở đáy mắt. Khóc cái gì? Tay trái của ta còn có thể đánh mã cầu đấy. Thật sao? Thẩm Trần nhận khăn, tự mình xoa. Tô Hành không còn khăn trên tay, ngay sau đó nói: tất nhiên là thật, không tin muội có thể đi hỏi thăm xem. Thẩm Trần biết hắn đang an ủi nàng. Chờ mặc một lúc lâu, Tô Hành ra vẻ bình thường nhìn nàng nói: ngày sau phủ Trường Bình Hầu chính là chỗ dựa của muội, nhớ kỹ chưa? Những ủy khuất muội đã từng phải chịu, ta tuyệt đối sẽ không để muội phải nếm trải một lần nữa. Phủ Kinh Triệu, Lộc đại nhân bận rộn một ngày, sáng đi Thái Y Viện điều tra ký lục ôn dịch của Đại Tấn từ hồi khai quốc tới nay. Suốt buổi trưa cũng chưa xem hết được đống hồ sơ trước mắt. Ngón trỏ để lên trán, xoa nhẹ nửa ngày. Tôn Húc ở một bên nghi hoặc không thôi. Hắn và Lục đại nhân làm cộng sự nhiều năm, còn chưa thấy qua hắn chủ động trả án, liền nói: sao Lục đại nhân phải xem mấy ký lục về chuyện ôn dịch này vậy? Lục Yến thuận miệng: chỉ là muốn xem thôi. Tôn Húc suy tư, gật đầu, lại nhìn ra bên ngoài, thấy thời tiết không tồi, nói: lát nữa tàn làm, Lục đại nhân có muốn cùng đi tửu lầu uống một ly không? Lỗ Tham Quân và Trinh đại nhân cũng đều đi. Lục Yến ngước mắt: các người cứ đi đi, chỗ này ta còn có hồ sơ chưa xem xong, thưa lỗi cho ta không thể phụng bồi. Tôn Húc thủ thế bồi phục, cười nói: Lục đại nhân không hổ là thêm quản phụ mẫu của Trường An. Lúc chạm vạng, nhà nội gần như đều đã về hết. Lục Yến đặt bút xuống, lại đột nhiên cảm giác ngực đau xót. Loại cảm giác đau này thật sự là vô cùng quen thuộc. Được một lát, hắn liền đứng ngồi không yên, nhìn sắc trời tối sầm bên ngoài, cười nhẹ nghĩ thầm một câu: quả nhiên không khiến người khác bớt lo mà. Lên xe ngựa, Lục Yến thấp giọng nói: hôm nay qua Bảo Ninh Phường trước, rồi mua vòng một vòng hồi phủ. Thuộc hạ đã rõ, Ninh Tổng đáp. Xe ngựa chuyển động, một đường chạy về hướng nam, chậm rãi tiến vào Bảo Ninh Phường. Nhưng khoảnh khắc dừng lại trước cổng lớn của Thẩm Trạch, Dương Tông lại không dám nói chuyện. Trước cổng lớn của Thẩm Trạch thình lình đặt một chiếc xe ngựa. Sao lại thế này? Lục Yến nhấc màn xe ngựa lên, vừa nhìn ánh mắt lập tức trầm xuống, tim đập dường như cũng chệch nhịp. Phẫn nộ nơi lồng ngực nháy mắt vượt qua đau đớn. Đây là xe ngựa của phủ Trường Bình Hầu. Chờ mặc một lát, Lục Yến bỗng nhiên cong khóe miệng, trong mắt hàm chứa một mạt ý cười lạnh người, xoay chuyện bàn chỉ trên tay. Thẩm Chân giỏi lắm, mới tách ra mấy ngày nàng đã biết khóc vì người khác.

Hứa Ý Thanh dừng một chút, lại nói: chuyện của Thẩm gia chúng ta không muốn dính vào, để Tôn gia tới làm là hợp lý. Dù sao trên dưới toàn kinh ai cũng đều biết Tôn thượng thư vô năng, không so được với Phần Dương hậu năm đó. Theo tuổi tác càng tăng, Hứa Ý Thanh càng hiểu rõ tâm tư của nữ nhi gia. Bất luận là ghen ghét, chán ghét, thưởng thức hay là tán phục, một khi đặt trước đại nghĩa gia tộc, căn bản không đáng nhắc đến. Là địch hay là bạn đều sẽ thuận thế mà làm. Tựa như Tôn Mật, tất cả mọi người đều cho rằng Tôn Mật ngốc, chỉ biết ngủ ngốc suốt đầu trước. Kỳ thật không phải, hoặc là nói trên đời này chẳng có mấy kẻ ngốc thật sự. Nếu Tôn gia có thể là một thế gia thâm cằn cố đế, vậy nàng ta cũng không bị người coi như quân cờ mà để tới để lui. Hứa Liên Ý nhéo cái mũi của Hứa Ý Thanh: trách không được, hoàng hậu nương nương nói mũi thông thấu. Hứa Ý Thanh xòa mũi: tứ tỷ tỷ, sang năm sẽ phải gả cho Ngụy Vương, muội như vậy rõ ràng là vì tỷ mà. Muội thật xứng đáng đánh đòn mà. Mấy ngày qua đi, Bách Hương Các của Thẩm Chân có thể nói là tới nửa điểm tiếng vàng cũng không có. Điều này một lần nữa khiến cho nàng cho rằng bản thân với lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, suy nghĩ nhiều. Sáng sớm mùng 4 tháng 6, Thẩm Chân đang tu bổ một chậu mẫu đơn, liền thấy Tôn Mật kéo một tỷ nữ mặt mũ hùng hổ đi đến. Thẩm Chân, uổng đã tín nhiệm người như vậy. Thành Trường An nhiều cơ hiệu hứng phấn như vậy ta không tới, chỉ tới chỗ của ngươi. Vậy mà ngươi lại dùng thủ đoạn bị ổi như vậy hại ta. Tiếng nói vừa dứt, Thanh Khê và Thẩm Chân quay sang nhìn nhau. Thẩm Chân đi lên trước, thấp giọng nói: đây là có chuyện gì? Tôn Mật hồng con mắt: có chuyện gì sao? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Hai ngày trước, ta ở chỗ của ngươi mua mấy hộp son phấn, sau đó ta liền thưởng cho tỷ nữ bên người một hộp. Nhưng ngươi nhìn nàng xem, mà nàng bây giờ còn có thể nhìn sao? Ta giúp nàng thỉnh đại phu, đại phu nói dược tính quá mạnh, căn bản là không trị hết được. Xung quanh người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Thẩm Chân, ta niệm tình nghĩa ngày xưa mới đến ủng hộ ngươi, lại không đoán được người ác độc như vậy. Thẩm Chân kéo tay Thanh Khê ra hiệu: ta có một chuyện khó hiểu, còn thỉnh Tôn đại nhị cô nương giải thích nghi hoặc. Người nói đi. Tôn Mật nói: ta hủy hoại mặt ngươi thì có chỗ gì tốt với ta? Từ nay về sau thanh danh của ta còn có hay không? Sinh ý còn muốn làm nữa hay không? Nếu việc này với ta mà nói chỉ có hại mà không có lợi, vậy ta vì sao lại phải làm? Đây rõ ràng là lý do người nghĩ ra để thoái thác từ trước. Tôn Mật kìm nước mắt nói: phải, ta thừa nhận từng cùng ngươi xảy ra rất nhiều sự tình không thoải mái. Nhưng nếu người có oán hận thì có thể nói thẳng với ta, không cần sử dụng thủ đoạn như vậy với ta. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Tôn Mật nói với tỷ nữ bên cạnh: tới phủ Kinh Triệu, ta muốn báo quan. Nhân chứng vật chứng được có đủ, ta muốn xem ngươi còn có thể chống thế nào đây. Thẩm Chân dù bên ngoài ra vời chấn định thế nào, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn bị hoảng loạn. Nhưng ngay lúc Tôn Mật nói muốn đi phủ Kinh Triệu báo quan, trong nháy mắt nàng liền bình tâm, hoảng hốt biến mất, trong tâm như hóa thành một hồ nước lặng tĩnh. Nửa canh giờ sau, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng vang. Thẩm Chân và Tôn Mật cùng hướng ra ngoài nhìn. Người tới là Tôn Húc. Ngày ấy Thẩm Chân tự mình tới gặp Tôn gia, vẽ tranh từng gặp qua hắn một lần. Tôn Mật tiến lên một bước nói: nhị ca. Tôn Húc nhíu mày, nghiêm túc nói: nhị cô nương, ta đang có vụ án. Tôn Mật vừa thấy Tôn Húc không có ý tứ muốn thiền vị mình, liền cố ý khóc lên. Bộ dáng lã chã trực khóc, hiển nhiên so với lúc nãy có tâm hơn một ít. Kể lại xong tình huống, Tôn Mật chỉ vào mặt tỷ nữ đứng một bên, nức nở nói: đại nhân, ngày ấy nếu A Mặn không đưa son phấn mình mua cho tỷ nữ, Vậy hôm nay đây, đây chính là tình trạng của A Mật. Lão tổ tông mới biết được, không biết sẽ đau lòng thế nào đây. Huyệt thái dương của Tôn Húc nhảy lên. Lúc trước, hai nhà phân ra chính là vì không muốn bị cuốn vào chuyện của nhà nhị thúc. Hiện tại xem ra, dù bọn họ muốn trốn, vẫn phải chịu việc này uy hiếp. Tôn Húc nhíu mày, nói: Có vật chứng không? Có. Tôn Mật đưa ánh mắt, ba từ bên người lập tức mang ra mấy bình lọ. Đại nhân, đây đều là thứ cô nương chúng ta chọn mua ở Bách Hương Các. Tôn Húc lại nói: Còn nhân chứng? Tôn Mật nhìn quanh bốn phía nói: Tôn đại nhân, mọi người ở đây đều không phải là nhân chứng sao? Tỷ nữ và bà tử của ngươi cũng có thể tính sao? Tôn Húc hỏi lại. Ánh mắt Tôn Mật lạnh lùng, vội kéo một người bên ngoài tiến vào, nói: Vị này chính là trưởng quầy của cửa hàng trang sức cách vách. Ngày ấy lúc tao mua đồ, nàng cũng có mặt. Người rõ ràng đang nói bậy, đây là ác ý vu oan. Thanh Khê ở một bên nói: Có phải vu oan hay không, tới lượt người định đoạt sao? Nhân chứng, vật chứng đều đầy đủ, xác thật không dễ làm. Tôn Húc giơ tay xoa giữa mày, nói: Nếu nhân chứng, vật chứng đều có, vậy mời Thẩm Tam cô nương theo bọn quan đi một chuyến. Nghe vậy, Thanh Khê duỗi tay định kéo ngăn kéo, chuẩn bị đưa vật chứng bọn họ đã chuẩn bị tốt ra. Ai ngờ Thẩm Trần lại ấn thầy nàng ta xuống, ôn nhu nói: Được, ta cùng đại nhân đi một chuyến. Thẩm Trần bị Tôn Húc mang về phủ Kinh Triệu. Thẩm Trần tiến vào hình phòng liền thấy được bên trong đã được chuẩn bị sẵn trượng. Hình cụ kẹp ngón tay thì lưng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này một tiểu nhà lệ xanh xao vàng vọt nhẹ giọng nói bên tai Tôn Húc: Đại nhân, vật chứng này đều đã được Tôn đại phu xem qua, xác thật là có độc. Có một cái đối với già còn là kịch độc, có phải chúng ta nên nghiêm hình trà tấn không? Người chính là người mới được điều tới từ trong huyện sao? Tôn Húc hỏi. Chỉ nhớ đại nhân thật tốt, đúng là thuộc hạ. Lời này bản quan chỉ nói với người một lần, nhớ cho kỹ. Tôn Húc nhíu mày nói. Phủ Kinh Triệu không phải là huyện nhà ở địa phương, không thịnh hành chiều đánh đập cho tới khi nhận tội mới thôi. Cho dù là thi hành cũng phải làm sau khi nghiêm khắc thẩm vấn tra hỏi, xác minh nhân chứng vật chứng. Đương nhiên kẻ tái phạm không bao hàm ở bên trong, nghe rõ chưa? Dạ, thuộc hạ nghe rõ. Trên đầu nhà lệ chạy mồ hôi, liên tục gật đầu. Tôn Húc nhìn thoáng qua Thẩm Chân, thở dài một hơi nói: Trước tiên cứ để vị này ở đây, đợi chốc lát Trịnh đại nhân hoặc Lục đại nhân tới thẩm vấn. Cáo trạng chính là người Tôn gia, hắn không muốn bị chụp cái mũ làm việc thiền tư trái pháp luật. Củ khoai lang nóng bỏng tay như vậy vẫn phải nhanh chóng đẩy đi cho thỏa đáng. Tôn Húc cầm một tờ giấy trạng trở về phòng ký tên, tiến vào cửa liền hỏi: Trịnh đại nhân có ở đây không? Lỗ tham quan nói: Nghe nói ngày mai thánh nhân muốn thỉnh thiền sư chắc vận mệnh quốc gia, bình lính hộ tống muốn điều tra từ phủ Kinh Triệu cho chúng ta, nên đã kêu Trịnh đại nhân tiến cùng rồi. Tôn Húc gật đầu, đi đến bên cạnh Lục Yến nói: Người Tôn gia đệ trạng văn, ta không cách nào thẩm vấn, Lục đại nhân có thể thay ta ra mặt hay không? Lục Yến ngẩng đầu nhàn mày. Lúc này hắn thật sự không phải là không muốn hỗ trợ, mà là hắn đột nhiên phát hiện ngày trước hắn điều tra hồ sơ ở Thái Y Viện thế nhưng phát hiện thiếu một quyển, chờ lát nữa hắn còn phải đi lại một chuyến, liền nói: Sau giờ ngọ ta phải đi một chuyến để Thái Y thử án này có gấp hay không? Gấp thật ra cũng không gấp, chỉ là ngày mai thánh nhân triệu tập quan lại cùng đi trưởng thành quan, ngài và ta đều trong danh sách, nếu hôm nay chỉ hoãn sợ phải giữ người tới 2 ngày. Người khác thì cũng liền thôi, Tôn Húc chỉ sợ vị tam cô nương Thẩm gia này trời sinh chọc người, còn là nữ nhì tội thần, bị giam qua đêm sẽ bị nhà lệ trêu đùa. Rốt cuộc phủ Kinh Triệu to như vậy, không phải đều là Thanh Tuyền. Bên này Lục Yến đang do dự, liền nghe Lỗ Thầm Quân gật đầu, nhìn Trạng Văn lẩm bẩm nói: sao lại là Bách Hương Các? Cơ hiệu mặt tiền này ta nhớ rõ, Lục đại nhân từng phái người tra qua một lần, chẳng lẽ thực sự có vấn đề? Bách Hương Các. Giọng nói vừa dứt, ánh mắt Lục đại nhân liền tối sầm lại. Hắn nắm lòng bàn tay, nhàn nhạt nói: Lỗ Thầm Quân, có thể đưa mẫu đơn kiện cho ta xem một cái không? Được, ở chỗ này. Lỗ Thầm Quân đưa tới. Lục Yến cúi đầu, vừa nhìn liền chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói: nhân chứng, vật chứng đều có đủ sao? Đều có. Ngón tay Tôn Húc chỉ ra bên ngoài. Tôn gia đến tổng sư đều đã tìm tốt, là danh trạng Trường An Tống Cảnh Văn. Sự tình liên quan đến Tôn gia, ngài cũng không tiện ra tay. Án này cứ để ta thay ngài xử lý. Lục Yến nói với Tôn Húc. Tôn Húc cảm kích cười: vậy đa tạ Lục đại nhân. Lục Yến xoay người rời khỏi phòng ký tên, bước chân vội vàng. Sau khi Tôn Húc rời đi, Thẩm Trần vẫn bị nhốt ở hình phòng. Nàng ôm đầu gối ngồi dưới đất, bốn phía đều là hình cụ dính máu, không khỏi làm căn phòng càng trở nên âm trầm. Đang lúc trong lòng lo sợ bất an, cửa hình phòng đột nhiên mở. Đại nhân ở đây, con có mau đứng dậy. Nhà Lệ ở một bên quát lớn. Chỉ là nhìn đến góc áo quen thuộc kia, Thẩm Trần lập tức biết người tới là ai. Nàng hò nhẹ một tiếng đứng dậy. Tiểu Nhà Lệ cực kỳ có mắt, rót một chén trà, sau lại dùng tay áo cọ cọ ghế con, mới đứng sang một bên. Người đi ra ngoài trước đi, không được để bất luận kẻ nào tiến vào. Lục Yến nói. Thuộc hạ minh bạch. Tiểu Nhà Lệ đồng tình, nhìn thoáng qua Thẩm Trần. Tôn đại nhân ít nhất còn biết thương hương tiếc ngọc, nhưng rơi vào tay Lục đại nhân này chỉ sợ là không ăn được trái lành rồi. Cửa hình phòng chậm rãi khép lại. Lục Yến ngồi xuống nhìn Thẩm Trần, trầm giọng nói: Tam cô nương thật là có bản lĩnh, lúc này mới mấy ngày đã nháo tới cửa nhà môn rồi. Nàng có biết Tôn gia Tôn mật đến tổng sư cũng tìm xong rồi không? Thẩm Trần nghe ngữ khí hắn lãnh đạm, trong lòng không khỏi có ít nhiều ủy khuất. Nàng còn tưởng rằng hắn cực kỳ muốn gặp nàng. Thẩm Trần dừng lại bước chân đang muốn tiến lên, rũ mắt nhìn làn váy. Tay Lục Yến cầm quạt xếp, gõ nhẹ lên trên bàn, trầm giọng nói: bạn qua đang hỏi nàng đấy. Ngữ khí bể trên, da lạnh nhạt như vậy, giống như là quay trở về thời gian tháng 10 năm trước. Hai tay Thẩm Trần nắm chặt, trong lòng lạnh hơn nửa phần. Lúc ngẩng đầu lên, hốc mắt đều đã đỏ thấu. Tay Lục Yến bên người chợt nắm chặt lại, nhẫn nhịn không được, cuối cùng vẫn buột miệng thốt ra: nàng trưng ra cái vẻ mặt nức nở đó với ta làm gì? Kỳ thật hắn nói xong liền ý thức được chính mình nói sai rồi. Hắn thật sự rất nhớ nàng, cũng muốn gặp nàng, nhưng chờ thấy người thật lại không khỏi nhớ tới những đoạn tình cảm dây dưa của nàng và Trương Bình Hầu. Nhưng lời nói đã ra, tự nhiên không thể thay đổi. Hắn chỉ có thể căng ra đầu, ra vẻ bình tĩnh đi về phía nàng. Thẩm Trần biết từ trước đến nay hắn không thích nàng khóc, nhưng đỏ đôi mắt làm sao có thể nói ngừng là ngừng. Nàng xoay người không nhìn thẳng hắn. Đầu quả tim lên men, tiểu cô nương lặng yên không một tiếng động rơi hai hạt đậu vàng. Rõ ràng là hắn nói nếu như hắn liền tới phủ Kình Triệu tìm hắn. Nam nhân phía sau che ngực, môi mỏng hơi nhấp, hàn ý trong mắt dần dần thối lui, tâm sinh bất đắc dĩ. Vừa định mở miệng gọi nàng, Thẩm Trần đã quay người lại. Ta có chứng cứ, đều lưu ở chỗ Thanh Khê, đại nhân phái người đi lấy là được. Thẩm Trần cúi đầu nhàn nhạt nói: là ta không tốt, ta không nên trong phiền toái cho chàng. Nghe nàng nói như vậy, Lục Yến còn có gì không rõ. Nàng không phải là chọc phiền toái, nàng chỉ là muốn tới tìm hắn. Nam nhân hối hận không an ủi nàng, cũng hối hận ngữ khí nghiêm khắc lúc vừa rồi. Hắn hít sâu một hơi, vỗ lên chân mình nói: lại đây. Thẩm Trần không nhúc nhích, nghiệm nhiên đem lời hắn nói như gió thoảng bên tai. Lục Yến đưa tay sờ mũi, hầu kết lên xuống, ngựa khí tận lực ôn nhu. Trần Trần, nàng lại đây. Thẩm Trần vẫn không phản ứng. Rơi vào đường cùng, Lục Yến đành tự đứng dậy, đi đến bên người nàng, bắt lấy tay nàng, cúi đầu nhìn vào mắt của nàng. Giây lát, liền kéo người vào trong ngực. Tâm nam nhân căng thẳng, dùng tay lau nước mắt của người trong ngực. Cảm xúc nóng bỏng như muốn hòa tan hắn. Lúc này, Thẩm Trần nâng tay lên, dùng sức đẩy ngực hắn, hiển nhiên là rất giận hắn. Lục Yến rũ mắt đánh giá nàng. Mới vừa rồi, lúc hắn mới tiến vào, hai mắt nàng còn liễm diễm quang, giống như ảnh ngược sao trời phản chiếu trong hồ nước. Lúc này lại không chịu liếc hắn một cái. Lục Yến cúi đầu thơm nàng, nhẹ nhàng mổ lên mí mắt, ý tứ lấy lòng không thể rõ ràng hơn. Ta cũng bởi vì quan tâm nên mới loạn. Lục Yến nhà giọng nói. Ta không cố ý. Quả thật, lời này đến chính hắn nghe cũng thấy có chút chột dạ. Thế nhưng ngoại trừ nguyên nhân này, Thẩm Trần cũng không nghĩ ra có lý do nào khác. Rốt cuộc hai ngày trước, bọn họ rõ ràng không phải là giống như ngày hôm nay. Bất luận thế nào, tiểu cô nương cũng sẽ không đoán được. Ngày ấy, nàng và Tô Hành ôn chuyện, người này đứng ngay ngoài cổng lớn của Thẩm Trạch, hai mắt lãnh lẹ như ma chơi. Lục Yến thấy nàng hơi hòa hoãn lại, lập tức nói tiếp. Mau nói với ta, nàng lưu lại chứng cứ gì? Đây quả thực là một nam nhân tâm cơ xảo trá. Hắn biết, lấy tính tình của Thẩm Trần, chỉ cần đề cập đến chính sự, nàng chắc chắn sẽ phối hợp. Quả nhiên, một lời của hắn vừa thốt, Thẩm Trần liền một năm một mười kể lại chuyện ngày ấy trải qua, từ đầu tới cuối nói một lần. Nàng còn phải nói lại một lần nữa. Lục Yến lại nói. Lại đây. Lục Yến kéo nàng trở lại bên bàn, ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, lôi người ấn lên trên đùi mình. Hắn cầm bút chấm mực, thấp giọng nói. Nàng nói, ta biết. Trong lúc nhất thời, trong phòng không còn một chút không khí của buổi thẩm vấn. Thẩm Trần hồng cả cổ, lần thứ hai mở miệng, nói được một nửa. Lục Yến lại dừng bút, cầm chung trà đặt một bên, đặt tới bên miệng của nàng. Uống xong lại nói tiếp. Thẩm Trần tiếp nhận, bị bắt uống một ngụm. Bên ngoài liền truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập. Trong chớp mắt Tôn Húc đẩy cửa ra, Thẩm Trần từ trên đùi hắn lập tức giật bắn đứng dậy, cúi đầu đứng ở một bên, vô cùng xấu hổ nhắm mắt lại. Lục đại nhân, Tôn Húc nói. Lục Yến không có việc gì quay đầu lại, thong thả nói. Tôn đại nhân có việc gì sao? Trình đại nhân đã từ trong cung trở lại, ta nghĩ Lục đại nhân nếu như vội có thể giao lại án này cho Trịnh đại nhân. Dứt lời, Tôn Húc nhìn thoáng có cô nương đứng bên cạnh. Đôi tay nàng nắm chặt thành quyền, môi trắng tai hồng. Hắn nhắm mắt cũng biết được Lục đại nhân khẳng định là đã mở miệng châm chọc nàng không ít. Tôn Húc dừng lại một chút, lại nói. Lục đại nhân nghĩ như thế nào? Lục Yến hò nhẹ một tiếng. Không cần. Nơi này ta có thể xử lý được. Vậy được rồi. Tôn Húc gật đầu, trước khi đi còn cho Lục Yến một ánh mắt. Đến nỗi này sao? Mình xin kết thúc phần chuyện này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.